thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 20, sự khác nhau của một con người. Góc truyện audio.com. Nó và Linh sau khi trở về bước vào căn phòng bí mật tháo bỏ tất cả phụ kiện ra đồng thời gỡ bỏ luôn khuôn mặt xuống trở về thành Lâm Yến Vi và Vương. Thảo Linh bình thường giống như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bởi vì đã là sát thủ thì phải sống được ít nhất hai bộ mặt để đánh lừa mọi người tựa như ma cà rồng vậy. Ban ngày là hình người ban đêm trở lại thành ma để hút máu người. Như vậy từ một cô nhóc học sinh năng động đáng yêu và một sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt. Họ vốn là người không cùng một thế giới lại càng không thể xuất phát từ một người được nhưng đối với sát thủ Death thì đó là chuyện dễ dàng. Bởi vì họ đã là những sát thủ được đào tạo nghiêm ngặt mà thành. Đó chính là sự khác biệt giữa hai tính cách trong một con người. Cách chương.